Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 8, C8, tận dụng sự ủng hộ của gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh Bạch Mạn tính toán không sai. Cũng giống như quỹ đạo của kiếp trước, Cửu Vương không hề chết. Điều khác biệt với quỹ đạo của kiếp trước là người Khải Hoàn trở về kia không phải là Cửu Vương, là đại tướng quân Châu Dung. Tây Thủy đại thắng, Châu Dung dẫn quân xâm nhập địch bụng, cơ hồ đánh thủng vào kinh thành của nước láng giềng. Nước láng giềng không còn cách nào khác, đành phải ký hiệp ước cầu hòa với Châu Dung, lúc này mới chịu thả Cửu Vương. Chợt, lời đồn đại trong kinh thành nổi lên bốn phía, Châu đại tướng quân lừa giết cùng bắt được hơn 7 vạn người, thây ngang khắp đồng, tình trạng khốc liệt. Về kinh hôm đó, đại tướng quân Châu Dung mặc hồ phục đen thêu lên kim tuyến kiểu nữ, giống như một nữ chiến thần. Nghênh đón nàng đã có hoa tươi cùng gieo hò, cũng có e ngại đàm phán hòa cùng bình luận. Càng nhiều người nói, Tẫn Kê ti thần, nữ nhân chính là ánh mắt thiền cận, chỉ biết dùng vũ lực thô bạo, không hiểu được cách tính kế lâu dài. Nếu tướng lĩnh quân Châu gia là Châu Hy, chắc hẳn là một vị tướng khiêm nhường, nho nhã. Tẫn Kê ti thần, Pin Di Si Chen, nghĩa đen là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, y nói gà mái mà đi báo sáng. Nghĩa bóng là việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay. Bạch Mạn nghe xong cũng không nói nhiều, giơ tay hất đồ trên bàn xuống đất, một tiếng va chạm lớn, khắp sàn nhà hỗn loạn. Mẫu thân nói lời này cho ta là có ý gì? Là nữ nhân thì không thể ngồi lên vị trí cao sao? Hay là nói nữ nhân phải tuân theo lễ giáo, không thể làm được những chuyện mà nam nhân làm? Đối diện nàng là chủ mẫu của Bạch Thị, cũng là mẫu thân nàng. Trong gia đình quý tộc Trung Quốc thời xưa còn xuất hiện danh xưng chủ mẫu, Chu Mẫu, dành cho người vợ chính, tương đương danh xưng chủ quân, Chu Jun. Của người chồng, dưới chính thê là các vợ lẽ nàng hầu, tức thiếp, chia, thị thiếp, xích chia, thị cơ, si di, hoặc rắng, inh. Kiếp trước, hậu vị của nàng bị phế, chủ mẫu Bạch Thị lại được phong làm nhất phẩm cáo mệnh. Từ đó về sau, lại không ai hỏi sống chết của phế hậu. Ngoại trừ Châu Dung, danh vị, cáo mệnh phu nhân, gào minh phu gen, là cách gọi có từ thời nhà Tống dùng để phong cho các vợ hay mẹ của quan lại trong triều đình. Đời này, tin tức Cửu Vương không chết, sắp trở về kinh truyền đến sau khi trở lại kinh thành, Bạch gia mới đột nhiên nhớ tới còn có một đứa con gái, lại tiếp tục cùng Bạch Mạn đi lại. Chủ mẫu Bạch Thị bị giật nảy mình, giận tái mặt. Mạn nương, dáng vẻ quý nữ của ngươi đâu? Người muốn giống như nữ nhân ngang ngược Châu Dung kia, cuối cùng bị hủy hoại thanh danh, làm cho gia tộc hổ thẹn sao? Châu Dung là một nữ nhân, vậy mà nắm giữ quân Châu gia. Nàng muốn quyền lực lớn như vậy để làm gì? Nam nhân nào dám lấy nữ nhân hung hăng như vậy? Dứt lời, nàng lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói. Mạn nương, ngươi từ nhỏ thông minh hơn người, nhưng ngươi không được cổ quái giống như Châu Dung. Ngươi là một nữ nhân, ngươi phải đoan trang. Bây giờ, người gả cho người, càng phải lấy nam nhân là thiên tài đi. Bạch Mạn cười lạnh, mẫu thân, Châu đại tướng quân làm sao là nữ nhi khuê các. Vậy không bằng ngươi đến hỏi gia gia cùng phụ thân, đích nữ Bạch gia, có từng bị xem như quý nữ mà bồi dưỡng qua như vậy không? Chủ mẫu Bạch gia siết chặt chén trà trong tay, thấy bốn phía không có người, mới thấp giọng răn dậy. Nam nhân Bạch gia điên rồi, người cũng đi theo si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm làm đem vọng tưởng trong lòng thu lại, người nghĩ thánh thượng nhìn không ra dã tâm của các ngươi sao? Bằng không, sao lại đột nhiên chỉ điểm ngươi gả cho Cửu Vương mà không nói một lời? Ta nói cho ngươi, tỉnh táo lại, dẹp bỏ vọng tưởng làm hoàng hậu của ngươi đi. Hoàng hậu, Bạch Mạn cười, mẫu thân, ngài thật đúng là ngây thơ. Gia gia muốn chính là Bạch gia sinh ra hoàng hậu, thế nhưng là giật dây tham gia vào chính sự. Cái muốn chính là để Bạch gia leo lên thang trời, từ đây cai trị cả triều đình. Người trở về nói cho gia gia, Bạch gia thay vì ủng hộ Cửu Vương, không bằng ủng hộ ta. Bạch Mạn không để ý bừa bộn dưới chân, chậm rãi khuấy động lấy bát trà trong tay. Cửu Vương lại thân cận, dù sao trong cơ thể không có huyết mạch của Bạch gia. Mà ta không giống hắn, ta không chỉ là nữ nhi của Bạch gia, lại cùng Cửu Vương phu thê một thể. Người không nên nghĩ loại chuyện này, người sớm nên an phận sinh con trai cho Cửu Vương. Bạch Thị, người dám làm trái mệnh không thành. Sắc mặt Bạch Mạn đột nhiên tối sầm, Ta trước là Cửu Vương Phi, tiếp theo là đích trưởng nữ Bạch Gia, cuối cùng mới là nữ nhi của ngài. Chủ mẫu Bạch Thị bị giật nảy mình, nhìn xem nữ nhi trước mặt dáng vẻ uy nghiêm, lập tức quỳ xuống. Bạch Mạn ngồi ở phía trên, cũng không vội đỡ nàng đứng dậy. Trầm mặc, hẹn thời gian một chén trà công phu, mới rốt cục mở miệng. Bạch Thị, ghi nhớ thân phận của mình, lần sau ngài dùng những câu chuyện đạo lý nữ nhân buồn cười này đến để chống đối bổn vương phi, liền không chỉ có trừng phạt nhỏ là phạt quỳ. Cũng đừng để bổn vương phi nghe thấy bất cứ người nào của Bạch gia đàm luận về đại tướng quân Châu Dung. Nếu là lại phạm phải, liền trở về cấm túc nửa năm. Chủ mẫu Bạch Thị hoảng sợ mà ngước mặt lên, đối diện với mặt phù dung lạ lẫm của Bạch Mạn. Nàng dương mắt, yên nhiên mà cười. Thời gian nửa năm, chắc hẳn là đủ. Sắc mặt chủ mẫu Bạch Thị thay đổi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì sao? Không bằng ngài đi về hỏi phu quân ngài, Bạch gia cùng Cửu Vương muốn làm cái gì? Bạch Mạn che miệng cười một tiếng, lười biếng lại xinh đẹp. Ngài kính yêu phu quân nhất, không biết cái gì đều không có nói cho ngài đi, dù sao, ấy chỉ là một cái nữ nhân hậu trạch. Chủ mẫu Bạch Thị bỗng nhiên đứng dậy, trầm mặt, hành lễ qua loa, vội vã rời đi. Cánh cửa đóng lại, ánh nắng ngắn ngủi lại bị che khuất. Bạch Mạn ngồi trong căn phòng bừa bộn, trong mắt trầm tư. A, lấy nam nhân là trời, trong phòng không có ai. Nàng rốt cục không che giấu chút nào mà lộ ra mặt mũi tràn đầy đùa cợt cùng ác ý. Đương nhiên, ta muốn đưa hắn về Tây Thiên. Đợi đến thời điểm Cửu Vương hồi phủ, Bạch Mạn lại khôi phục bộ dáng nhu thuận, ngoan ngoãn. Mọi cử động của nàng nhìn không ra bất luận cái gì đáng ngờ, mỗi cái động đều làm cảnh đẹp ý vui. Bạch Mạn cảm thấy ánh mắt Cửu Vương lưu luyến trên người mình, nàng có chút nghiêng mặt qua, con mắt nghiêng nghiêng hướng lên. Xấu hổ mang e sợ liếc nhìn Cửu Vương, đụng vào cặp mắt mơ hồ kia, sóng mắt Bạch Mạn giống như con thỏ con bị giật mình rụt về lại, trong không khí tạo nên một trận gợn sóng. Đêm đó, Cửu Vương quả nhiên đến phòng nàng, hồng trướng mơ màng, nến vui oánh oánh, ánh nến nhảy nhót tại trên mặt Bạch Mạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mượt mà đầy đà của nàng dường như bao phủ một tầng châu quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu nhìn Cửu Vương, trong ánh mắt không chút nào che giấu tràn đầy quyến luyến cùng sùng bái. Điện hạ, thân hình Cửu Vương thon gầy, khí chất có vẻ lo lắng. Bạch Mạn nhìn xem gương mặt gầy còm cùng con mắt lạnh buốt của hắn, trên mặt vẫn như cũ nhu thuận. Thần thiếp hầu hạ ngài, Cửu Vương kéo tay của nàng qua, thăm dò giấu ở sau trêu chọc. Bản vương không có nhiều thời gian, nhưng vương phi từng tưởng niệm lo lắng cho bản vương sao? Để vương phi vườn không nhà trống, nói đến, chính là bản vương không phải. Bạch Mạn đỏ mặt, nàng xấu hổ cụp mắt xuống, nhấp miệng cười một tiếng, sau đó mới nói. Thần thiếp vì điện hạ mà ngày đêm lo lắng, trằn trọc, liên tiếp cơm nước mấy ngày chưa từng nuốt trôi xuống, ngày ngày vì điện hạ mà tới Phật đường cầu phúc. Bây giờ điện hạ bình yên trở về, thần thiếp nhịn không được vui mừng, tự tay vì ngài mà chuẩn bị bữa ăn khuya. Vạn trông mong điện hạ chiếu cố. Đích nữ Bạch gia vì chính mình mà rửa tay làm canh thang, Cửu Vương lông mày hơi giãn ra, trong mắt phần lớn dò xét đều nhẹ nhõm đi. Bạch gia thế lực lớn, hắn muốn giành được sự ủng hộ từ Bạch gia, lại lo lắng mình cùng Hổ Mưu gia. Huống chi, người người đều biết vị trí của đích trưởng nữ Bạch gia vốn nên là thái tử phi, về sau lại bị lão hoàng đế gả cho mình, cái này Bạch Mạn, có thể trung trinh đối với mình sao? Bạch Mạn cố tình hạ thấp mình chính là vì muốn lấy tín nhiệm từ Cửu Vương, chờ thời cơ hạ điểm thuốc hắn. Thuốc này không có độc, sẽ chỉ làm Cửu Vương vốn là tính tình vội vàng sao động càng thêm táo bạo mà thôi. Vội vàng sao động là tối kỵ với thiên gia, vô số người trong ngoài đều theo dõi chằm chằm, vội vàng sao động có thể giết người. Nếu là Vương Phi tự tay làm ra, vậy bản vương tất nhiên muốn nếm thưởng thức. Đồ ăn đã dâng lên đủ. Kiện kiện tiểu xảo tinh xảo. Bạch Mạn tự tay bày bàn thay Cửu Vương, cúi người, cổ áo buông xuống, một đường bầu trời trắng như tuyết trải dài từ cổ. Cửu Vương nhìn thấy, cổ họng khẽ nhúc nhích, một tay lấy kéo lấy Bạch Mạn hướng về chướng màn màu đỏ. Không vội, đợi bản vương cùng vương phi trung phó Vu Sơn lại nói. Trong mắt Bạch Mạn mang ám lóe lên, nhìn về phía ấm nguyên ương kia, chén phượng hoàng, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu nói. Điện hạ, đại hôn hôm đó, thần thiếp chưa cùng điện hạ uống rượu giao bôi. Cửu vương dừng tay lại, trong mắt do dự. Bạch Mạn trong lòng cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ, đi qua, đổ một chén cho mình trước, ngửa đầu uống, mới nhìn hướng cửu vương. Về sau ngày ngày đêm đêm, thần thiếp nguyện thử độc vì điện hạ. Nói xong, nàng cầm chiếc bình bằng tay không, lại tự tay rót một chén, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt cửu vương. Cửu vương lúc này mới buông xuống hoài nghi, thản nhiên cười nói. Vương phi lo lắng nhiều rồi, nếu là vương phi tự tay lo liệu, bản vương như thế nào lại không tin ngươi. Nói xong, hắn nắm chén phượng kia, liền đem rượu bên trong hướng ngược lại bên trong miệng. Bỗng nhiên cửa bị gõ đến vang động trời, một chuỗi dài cốc cốc cốc cốc cốc, mỗi một âm thanh đều gõ vào trong lòng Bạch Mạn, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Điện hạ, trọng đại quân tình, đại tướng quân hiện nay đang chờ trước tiền sảnh. Cửu vương dừng lại động tác uống rượu, sau đó chiếc chén phượng chứa đầy chất lỏng màu hồ phách được đặt nguyên vẹn trở lại bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng cửu vương, Bạch Mạn trong lòng dâng lên lửa cháy không rõ, trong lòng chửi mắng Châu Dung, lặng lẽ xê ấn môi dưới. Cửu vương, đại tướng quân xin ngài hiện tại, lập tức đi tới, cùng nàng nghị sự, quan hệ trọng đại. Cửu vương nghe thấy, quan hệ trọng đại, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cất giọng nói, ta liền đến. Bạch Mạn rụt rè mở miệng, điện hạ. Cửu vương không kiên nhẫn đánh gãy nàng, nam nhân chính sự, nữ nhân ngu dốt chớ có xen vào. Đây không phải chuyện của ngươi. Bạch Mạn ngoan ngoãn cúi đầu, điện hạ dạy rất đúng. Cửu vương sửa sang lại y phục, quay người rời đi. Cửa phòng bị hắn đóng sầm lại, trong phòng trống ánh nến dường như không vui. Bạch Mạn sau đó chậm rãi buông đôi tay đang nắm chặt của mình ra, lòng bàn tay bị móng tay xé rách, trong lòng bàn tay tất cả đều là điểm điểm vết máu. Nàng cầm lấy chén phượng nho nhỏ kia, đi tới trước cửa sổ, tiện tay đem chất lỏng màu hổ phách kia dội xuống. Trên cửa chiếu đến huyền chuyển cắt hình, ngoài cửa sổ cây cỏ lặng lẽ khom người xuống, lá cây cũng trở nên uể oải suy sụp. Giải đáp thắc mắc liên thông giữa truyện tranh và tiểu thuyết. Mình không hiểu trên truyện tranh, cô độc viêm là Gu Zuyan, mà tiểu thuyết lại, độc cô viêm là Du Guyan. Chắc một là studio chuyện bị nhầm, hai là người ta đổi tên. Trên tiểu thuyết, mẹ đẻ tác phẩm viết là độc cô viêm. Du Guyan, sang truyện tranh, biên tập viên viết thành cô độc viêm. Gu Zuyan, thiệt sự là không hiểu, cách chương.